Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 446, không thể tưởng tượng chân tướng. Bên này Đường Tam Táng nhìn xem nhà mình sư phụ, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, một mặt giữ kín như bưng. Bên kia, Tô Lạc đem ánh mắt từ Ali cùng Hồng Hải Nhi trên thân thu hồi, rơi xuống Đường Tam Táng trên thân. Trong mắt lóe ra hàn mang. Đồ đệ a, sư phụ. Đường Tam Táng nghỉ nghiêm đứng vững, một bộ ngoan đồ đệ ngoan bộ dáng. Tô Lạc, ngươi cho rằng cái kia ngươi dạng này, vi sư liền nhìn không ra ngươi nội tâm ý tưởng chân thật sao? Đồ đệ a, ngươi có nhớ hay không vi sư đã từng dạy qua ngươi một loại tiểu pháp thuật? Đường Tam Táng sững sờ, liền nghe nhà mình sư phụ thanh âm tiếp tục truyền đến. Gọi là độc tâm thuật. Đường Tam Táng, MMP, không tốt, dược hoàn, nghe được độc tâm thuật cái này ba chữ sát cái kia. Đường Tam Táng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mẹ nó, độc tâm thuật mình làm sao có thể quên đi thứ này. Mình thường xuyên dùng độc tâm thuật nhìn xem các đồ đệ trong lòng là không phải tại chửi mình. Làm sao lại không có nghĩ qua truyền cho mình độc tâm thuật sư phụ hội thanh đồng dạng phương thức ứng dụng đến trên người mình đâu. Âm hiểm, thật mẹ nó quá âm hiểm. Tô Lạc, khụ khụ, đồ đệ a, vi sư không thể không nhắc nhở ngươi một cái. Độc tâm thuật loại vật này là không có có thời gian hạn định hạn chế. Đường Tam Táng, phổ thông một tiếng, Đường Tam Táng liền ôm lấy nhà mình sư phụ đùi. Sư phụ a, đồ nhi đối với ngài sùng kính giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nói chính sự, Tô Lạc đá bay ra ngoài. Đường Tam Táng quay đầu nhìn về phía Ali, đứa nhỏ này không là phụ thân ngươi. Ali hồ nghi nhìn xem Tô Lạc, không biết vị tiền bối này lời nói đến cùng có tin được hay không. Đường Tam Táng vậy từ dưới đất bò mà bắt đầu, sư phụ a, đứa nhỏ này làm sao có thể không phải lão quân. Không phải lão quân, chẳng lẽ lại vẫn là ngài thương yêu nhất đồ đệ ta không thành? Đường Tam Táng vốn muốn nói là Tô Lạc không thành, lời đến khóe miệng nghĩ đến mình phục sinh thủ đoạn đều là nhà mình sư phụ cho chuẩn bị, không nhất định có thể bảo vệ được mình mệnh, lại vội vàng sửa lại miệng. Tô Lạc quay đầu, nhìn về phía Đường Tam Táng, lắc đầu, cũng không phải ngươi, không có khả năng. Đường Tam Táng còn không có đáp lời. Thiết phiến công chúa trước không làm, làm sao có thể không có quan hệ gì với hắn. Quạt ba tiêu đều nhận hắn là chủ. Bên cạnh Hồng Hải Nhi vậy liên tục gật đầu phụ họa. Liền là chính là, lúc trước hắn còn mình đều thừa nhận là ta cha ruột. Nhìn xem cái này nương kiểm, Tô Lạc quay đầu tức giận chừng Đường Tam Táng một chút. Để ngươi sống, lần này thả bản thân thả quá mức a. Chừng Đường Tam Táng một chút, Tô Lạc tay khẽ vẫy, quạt ba tiêu bay đến bên cạnh hắn, vây quanh hắn bắt đầu đảo quanh, trong miệng thỉnh thoảng phát ra hoan minh. Người nói nhận chủ là thế này phải không? Thiết phiến công chúa, Đường Tam Táng, sư phụ a, ngài cái này là chuẩn bị không đánh đã khai sao? Vung tay lên, quạt ba tiêu rơi về tới thiết phiến công chúa trong tay. Tô Lạc cười lắc đầu. Quạt ba tiêu phản ứng, cũng không thể nói rằng cái gì, loại này biểu hiện cũng không phải nhận chủ, mà là hài tử nhìn thấy phụ mẫu bình thường mừng rỡ. Mấy người đều nhìn xem Tô Lạc, trong mắt mang theo rõ ràng không tin. Tô Lạc nghĩ nghĩ, tay vừa lộn, một đống lớn pháp bảo xuất hiện ở trước mặt hắn. Không tin lời nói, chúng ta có thể làm nếm thử, trước từ bàn cổ phiên bắt đầu đi. Tô Lạc vung tay lên. Bàn cổ phiên bay đến Đường Tam Táng bên người, cảm nhận được Đường Tam Táng trên thân loại kia tiên thiên khí tức. Bàn cổ phiên vây quanh Đường Tam Táng bay múa, thỉnh thoảng phát ra vui vẻ vù vù. Đây là thái cực đồ, vung tay lên. Thái cực đồ giống như bàn cổ phiên, như là dịu dàng ngoan ngoãn chó như thế trung thực. Đây là hà đồ cùng lạc thư, hà đồ lạc thư biến thành bàn cổ phiên cùng thái cực đồ tiểu đệ. Còn có cái này. Trấn Nguyên từ địa sách rời khỏi tay, nhìn thấy Đường Tam Táng cùng gặp được cha ruột như thế thân. Đường Tam Táng, Thiết phiến công chúa, các đồ đệ, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Một lời không hợp liền lấy ra đến như vậy tiên thiên pháp bảo. Nhà ngươi là làm tiên thiên pháp bảo bán buôn sao? Không đối ứng nên muốn hỏi. Nhà ngươi là tạo pháp bảo sao? Hiển nhiên, tại nhiều như vậy thiên địa chí bảo kích thích dưới, một đám người đã không để ý đến chân chính trọng điểm. Vì cái gì cái này chút pháp bảo sẽ đối với đường tam táng làm sao thân thiết? Vẫn là đường tam táng phản ứng đầu tiên đi qua. Sư phụ a, những vật này vì cái gì đều vây quanh đồ nhi chuyển a? Với lại bọn hắn từng cái truyền tới cảm xúc, thật giống như gặp cha ruột giống như kích động như vậy. Tô Lạc gật gật đầu. Không sai, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Người chính là bọn hắn cha ruột. Đường tam táng, MMPA, bên này một cái không phải con trai tìm tới cửa đến đều đủ phiền toái. Kết quả chỉ chớp mắt ngươi cho ta lấy ra nhiều như vậy pháp bảo nhi tử. Còn có để hay không cho hòa thượng sống? Sư phụ a, những vật này không đều là ngài sao? Tô Lạc gật đầu, đây đều là vi sư thuận tay tạo ra đến. Nhưng khác bởi vì là tiện tay tạo nên xem thường bọn hắn. Cùng chính phẩm so ra, bọn chúng không có nửa điểm chênh lệch. Đám người, tiện tay tạo, ngươi sầu như vậy, mẹ nó biết không? Đương nhiên, trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là, nếu là ngài tiện tay tạo ra đến, coi như cái này chút pháp bảo muốn nhận giặc làm cha cũng hẳn là nhận ngài không phải. Làm sao có thể thanh đồ nhi xem như cha ruột? Cái này giống như kém thế hệ đi. Đồ nhi tối đa cũng liền là cái anh ruột a. Tô Lạc, nhận giặc làm cha, người mẹ nó ngữ văn là ai dạy? Muốn hay không vi sư giúp ngươi đi đè lại ngươi ngữ văn lão sư vách quan tài? Những vật này đều là vi sư căn cứ chính phẩm sao chép được. Cùng thật cũng không có nửa điểm khác nhau. Bọn hắn đưa ngươi xem như cha ruột, liền chứng minh chính phẩm vậy như thế đem ngươi trở thành kết thân cha như thế. Đường tam táng, lúc ấy liền phương, mẹ nó, đồ dỏm đem mình làm cha liền đủ phiền toái. Chính phẩm còn đem mình làm cha. Nhìn thoáng qua đem mình làm cha Hồng Hài Nhi cùng không nên nói mình là nàng Hài Nhi hắn cha thiết. Phiến công chúa, đường tam táng nuốt nước miếng một cái. Người sư phụ kia a, đồ nhi có thể hay không yếu ớt hỏi một chút bọn hắn mẹ là ai a? Tô Lạc sững sờ, nghĩ nghĩ. Bọn hắn mẹ ngươi hôm nay còn gặp qua đâu a? Đường tam táng, mẹ nó a, ngươi đây là tới hố đồ đệ a. Đồ nhi hôm nay nhìn thấy nữ, tính toán đâu ra đấy chỉ có ba. Bạch Long tỷ tỷ không có khả năng. Thiết phiến công chúa là Hồng Hài Nhi mẹ hắn cũng có thể bài trừ. Cái kia còn lại Ali. Trước mắt hồ ly tinh mặc dù rất xinh đẹp, nhưng nghĩ tới đối phương trước đó già nua hình dạng. Đường tam táng liền sinh không nổi nửa điểm hứng thú. Với lại, hắn cùng con hồ ly tinh này càng là thanh thanh không công, chưa từng có nửa điểm siêu hữu nghị quan hệ a. Cho nên, sư phụ a, đồ nhi lại cho ngài một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Ngài muốn hay không lại suy nghĩ một chút, nghĩ kỹ lại nói. Tô Lạc, đây đều là tiên thiên pháp bảo, thiên địa sinh ra, nghe đến đó. Đường tam táng cảm giác mình minh bạch, thiên địa sinh ra, vậy hắn nhóm mẹ mình còn thực sự từng gặp. Hôm nay hắn còn vừa cùng thiên đạo thảo luận mình ăn thật ngon cùng đối phương cực kỳ nhưng ba chủ. Để đâu, không nghĩ tới, trong nháy mắt liền một cái trở thành cái này chồng pháp bảo cha. Một cái trở thành bọn hắn mẹ, việc này náo đồng thời. Hắn cũng nghĩ đến nguyên nhân chỗ, mình ăn một đạo hồng mông tử khí. Đại biểu cho bỏ chạy một hồng mông tử khí bị mình ăn. Nguyên bản tới nói đại diễn 50 thiên diễn 49. Thiếu bỏ chạy một ngày đường cũng là hoàn chỉnh. Mình ăn một đạo hồng mông tử khí không có cái gì bao lớn ảnh hưởng. Vấn đề nằm ở chỗ bây giờ không có đại diễn 50. Thiên địa sinh ra, trật tự pháp tắc hết thảy liền diễn sinh 49 đường hồng mông tử khí. Cấu tạo thiên đạo vừa mới đủ. Mình còn ăn một đạo, dẫn đến thiên đạo tiểu lưu ô ly chỉ có 48 đường hồng mông tử khí tạo thành. Tiên thiên phát dục không tốt, cho tới thiên đạo chức quyền tựa hồ đều bị mình phân đi một bộ điểm. từ đó làm cho mình cùng thiên đạo tiểu Luoli đều thành cái này thiên địa ý chí hóa thân một trong. Việc này náo minh bạch cái này chút về sau, Đường Tam Táng trong lòng liền là một trận mừng rỡ. Mình liền đại biểu cho thiên đất a. Cái này tam giới ngàn vạn sinh linh đều là bởi vì mảnh này thiên địa mà sinh. Cái kia lời ngầm liền là tất cả mọi người đều là con trai của tự mình cùng khuê nữ a. Gia hỏa này, nếu như mình đến Linh Sơn, ngồi tại Đại Hùng Bảo Điện phía trên lần lượt nhận con trai. Suy nghĩ một chút, Đường Tam Táng thật là có như vậy điểm tiểu kích động đâu. Trong lòng minh bạch, Đường Tam Táng cùng đám người giải thích pháp bảo đối với mình biểu hiện thân thiết nguyên nhân. Muốn vì chính mình chứng minh trong sạch, chỉ là, mặc dù hắn nói có lý có cứ, người ta thiết phiến công chúa vẫn là nửa tin nửa ngờ. Tốt a, người muốn nói ngươi không phải hài tử của ta cha ruột. Vậy ngươi nói một chút hài tử của ta cha ruột đến cùng là ai? Vấn đề này, thật là liền thanh Đường Tam Táng cho làm khó. Quay đầu nhìn về phía nhà mình sư phụ, Đường Tam Táng liền không nhịn được hỏi. Sư phụ a, đứa nhỏ này cha ruột thật không phải thái thượng lão quân lão gia hỏa kia. Ngay từ đầu, Tô Lạc vậy hoài nghi Hồng Hài Nhi là thái thượng lão quân con riêng. Thế nhưng, nhìn lão Ngô lưu lại Tây Du sơ thảo bản chép tay về sau hắn cũng biết. Cái kia tuyệt đối không phải lão quân con riêng. Người ta lão Ngô mới nói lão quân cùng Hồng Hài Nhi không có nửa điểm quan hệ máu mủ. Cho nên chân chính kẻ cầm đầu, cũng chỉ còn lại có hắn không sai. Chân tướng chỉ có một cái. Hung thủ chính là Quạt Ba Tiêu. Không sai, để thiết phiến công chúa chưa kết hôn mà có con kẻ cầm đầu liền là Quạt Ba Tiêu. Trước đó vô luận là hắn vẫn là Đường Tam Táng, đều chỉ hướng người trên người suy nghĩ. Tự nhiên hoài nghi đối tượng cũng chỉ có một thái thượng lão quân. Thế nhưng là trên thực tế nắm giữ tam muội chân hòa cũng không phải là chỉ có một cái lão quân. Lão quân trong tay cái kia thanh phiến lửa Quạt Ba Tiêu chi hỏa phiến, đồng dạng nắm giữ lấy loại này thần hòa, mà chân chính dẫn đến thiết phiến công chúa mang thai, cũng không phải là cái gì người thừa dịp thiết phiến công chúa ngủ thiếp đi về sau cưỡng chiếm. Người ta thân thể, chân tướng là một đêm kia, thiết phiến công chúa tại vườn hoa ngắm trăng, không cẩn thận ngủ thiếp đi. Một đêm kia, Quạt Ba Tiêu phong thuộc tính bảo phiến từ hỗn độn giáng lâm tam giới trên đường tao ngộ hỗn độn loạn lưu. Hỏa phiến có cảm giác lấy tiên thiên hỏa tinh tiếp dẫn không thành. Phản dẫn đến tiên thiên hỏa tinh cùng phong chi Quạt Ba Tiêu lưu lạc địa tiên giới. Cả hai rơi xuống chỗ chính là thiết phiến công chúa ngủ vườn hoa. Tiên thiên hỏa tinh rơi xuống địa tiên giới, bị thiết tam công chúa cơ duyên hạ dung hợp, dựng dục ra một cái tiên thiên sinh linh, liền là Hồng Hải Nhi. Mà phong chi Quạt Ba Tiêu bởi vì tiên thiên hỏa tinh bị thiết phiến công chúa hấp thu, vậy nhận thiết phiến công chúa làm chủ. Nghe Tô Lạc lý do thoái thác, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Trực giác loại này lý do thoái thác có chút không thể tưởng tượng. Gặp mấy người không tin, Tô Lạc liên hệ với Đại Quang Cầu. Cái sau ngược dòng tìm hiểu thời gian trọng hiện năm đó chẳng cảnh. Phát hiện cùng Tô Lạc nói tới quả nhiên không khác nhau chút nào. Đến tận đây, một kiện ô long cuối cùng hóa giải. Chỉ là chân tướng rõ ràng về sau, thiết phiến công chúa nhìn xem Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương nhìn xem thiết phiến công chúa, trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Nương nương tử, Ngưu Ma Vương vứt bỏ đỉnh đầu đỉnh lấy một mảng lớn rừng rậm. Lão Ngưu, thiết phiến công chúa nhìn về phía Ngưu Ma Vương, trong mắt mang theo không thể tin, giống như là không nghĩ tới chân tướng rõ ràng về sau. Biết hết thảy Ngưu Ma Vương còn hội nguyện ý bảo nàng nương tử. Nương tử, chúng ta về nhà a. Lão Ngưu nhìn xem Ngưu Ma Vương, thiết phiến công chúa nước mắt rưng rưng, cảm động hết sức, sau đó cự tuyệt hắn, nắm Hồng Hài Nhi, hai mẹ con lưu cho đám người một đôi cao ngạo bóng lưng, dần dần biến mất tại trước mắt mọi người. Nhìn xem mẹ con hai người biến mất địa phương, Ngưu Ma Vương suy nghĩ xuất thần hồi lâu. Nương tử, nếu có một ngày ngươi nghĩ thông suốt, liền về Thúy Vân Sơn Ba Tiêu Ngạch, liền đến Tích Lôi Sơn Ma Vân Động tìm ta.